Quyển 16, Phẩm kệ khen ngợi trên đỉnh Tu Di thứ 14. Phẩm này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên trời Đao Lợi, Điện Diệu Thắng, diễn nói pháp môn thập trụ, thuộc về phẩm thứ 14, cho nên gọi là phẩm kệ khen ngợi trên đỉnh Tu Di. Bây giờ do thần lực của Phật, mười phương đều có một vị Đại Bồ Tát, mỗi vị đều cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi cõi Phật tụ lại. Từ ngoài cõi nước nhiều như số hạt bụi trăm cõi Phật, trong các thế giới đồng tụ tập đến. Sau khi nói xong, phẩm thăng lên đỉnh núi Tu Di, thì lúc đó nhờ Phật hiển hiện sức đại thần thông, cho nên mười phương thế giới đều có một vị Đại Bồ Tát. Đây là biểu pháp dùng để hiển pháp thập trụ. Đại Bồ Tát là thường thủ trong Bồ Tát, là lãnh tụ. Mỗi vị Đại Bồ Tát đều xuất lãnh các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật cùng nhau đến trời Đao Lợi, Điện Diệu Thắng. Các ngài từ ngoài cõi nước nhiều như số hạt bụi trăm cõi Phật trong các thế giới mà tụ tập đến gần gũi Phật Thích Ca Mâu Ni. Tên của các ngài là Bồ Tát Pháp Huệ, Bồ Tát Nhất Thiết Huệ, Bồ Tát Thắng Huệ, Bồ Tát Công Đức Huệ, Bồ Tát Tinh Tấn Huệ, Bồ Tát Thiện Huệ, Bồ Tát Trí Huệ, Bồ Tát Chân Thật Huệ, Bồ Tát Vô Thượng Huệ, Bồ Tát Kiên Cố Huệ. Lúc Phật nói pháp tại Điện Diệu Thắng thì có 10 vị Đại Bồ Tát đến đạo tràng, tùy hỷ công đức, khen ngợi công đức của Phật, trợ giúp Phật hoằng dương Phật Pháp. Đây là danh hiệu 10 vị Đại Bồ Tát trong 10 phương. 1. Phương Đông là Bồ Tát Pháp Huệ, ngài minh bạch Phật Pháp, khai mở Đại Trí Huệ. 2. Phương Nam là Bồ Tát Nhất Thiết Huệ, ngài thấu hiểu tất cả Phật Pháp, chứng được Nhất Thiết Trí Huệ. 3. Phương Tây là Bồ Tát Thắng Huệ, ngài có trí huệ thù thắng. 4. Phương Bắc là Bồ Tát Công Đức Huệ, ngài có đủ thứ công đức mà được chân thật trí huệ. 5. Phương Đông Bắc là Bồ Tát Tinh Tấn Huệ, ngài chuyên tu pháp môn tinh tấn, đắc được đại trí huệ. 6. Phương Đông Nam là Bồ Tát Thiện Huệ, ngài chuyên làm việc thiện mà khai mở trí huệ. 7. Phương Tây Nam là Bồ Tát Trí Huệ, ngài chuyên tu pháp môn bát nhã mà đắc đại trí huệ. 8. Phương Tây Bắc là Bồ Tát Chân Thật Huệ, ngài được trí huệ từ sự tu giới luật, chẳng nói dối mà đắc được trí huệ chân thật. 9. Phương dưới là Bồ Tát Vô Thượng Huệ, trí huệ của ngài vô thượng, chẳng ai cao hơn ngài. 10. Phương trên là Bồ Tát Kiên Cố Huệ, trí huệ của ngài kiên cố như kim cang, vừa quang minh vừa sắc bén. Từ cõi nước đến đó là thế giới Nhân Đà La Hoa, thế giới Ba Đầu Ma Hoa, thế giới Bảo Hoa, thế giới U Bát La Hoa, thế giới Kim Cang Hoa, thế giới Diệu Hương Hoa, thế giới Duyệt Ý Hoa, thế giới A Lư Na Hoa, thế giới Na La Đà Hoa, thế giới Hư Không Hoa. 10 vị Đại Bồ Tát đó từ cõi nước nào đến? 1. Từ thế giới Nhân Đà La Hoa đến. 2. Từ thế giới Ba Đầu Ma Hoa đến. 3. Từ thế giới Bảo Hoa đến. 4. Từ thế giới U Bát La Hoa đến. 5. Từ thế giới Kim Cang Hoa đến. 6. Từ thế giới Diệu Hương Hoa đến. 7. Từ thế giới Duyệt Ý Hoa đến. 8. Từ thế giới A Lư Na Hoa đến. 9. Từ thế giới Na La Đà Hoa đến. 10. Từ thế giới Hư Không Hoa đến. Đây cũng là 10 phương thế giới. Các vị Bồ Tát đó ở chỗ chư Phật tịnh tu phạm hạnh, đó là Phật Thù Đặc Nguyệt, Phật Vô Tận Nguyệt, Phật Bất Động Nguyệt, Phật Phong Nguyệt, Phật Thủy Nguyệt, Phật Giải Thoát Nguyệt, Phật Vô Thượng Nguyệt, Phật Tinh Tú Nguyệt, Phật Thanh Tịnh Nguyệt, Phật Minh Liễu Nguyệt. 10 vị Đại Bồ Tát, mỗi vị ở tại đạo tràng của Phật, tu phạm hạnh thanh tịnh. Các ngài gần gũi 10 vị Phật, danh hiệu của 10 vị Phật đó dùng chữ Nguyệt làm đại biểu. Tại sao? Đây là đại biểu trí đức viên dung, phước huệ vô ngại. Trí huệ và phước đức đều viên mãn, cho nên giống như trăng rằm. 10 vị Phật đó là: 1. Phật Thù Đặc Nguyệt, nhờ 10 điều khó mà được pháp nên gọi là Thù Đặc. 2. Phật Vô Tận Nguyệt, 10 phát tâm lớn không thể cùng tận. 3. Phật Bất Động Nguyệt, quán nơi không đều bình đẳng nên chẳng lay động. 4. Phật Phong Nguyệt, biết rõ nghiệp hạnh, sinh tử niết bàn như gió chẳng trụ. 5. Phật Thủy Nguyệt, lợi ích an lạc tất cả chúng sinh như nước thấm nhuận khắp. 6. Phật Giải Thoát Nguyệt, nghe 10 thứ pháp mà tâm định chẳng động. 7. Phật Vô Thượng Nguyệt, nghe thập bất hối nên gọi là vô thượng. 8. Phật Tinh Tú Nguyệt, ba nghiệp chẳng lỗi lầm, như sao sáng thanh tịnh. 9. Phật Thanh Tịnh Nguyệt, khéo biết phiền não tập khí cho nên được thanh tịnh. 10. Phật Minh Liễu Nguyệt, quán sát căn dục của chúng sinh hoàn toàn thấu rõ. Các Bồ Tát đó đến chỗ Phật rồi, đảnh lễ với chân Phật, theo phương của mình đến, ai nấy đều quá làm tòa sư tử Tỳ Lô Giá Na Tạng và ngồi kiết già trên tòa đó. 10 vị đại Bồ Tát đó xuất lãnh các Bồ Tát quyến thuộc đến điện Diệu Thắng, chỗ Phật đang ngự rồi, đảnh lễ chân Phật, nhiễu bên phải 3 vòng, tùy theo phương của mình đến, ai nấy đều biến hóa ra tòa sư tử Tỳ Lô Giá Na Tạng và ngồi kiết già trên tòa đó, lắng nghe Phật nói Hoa Nghiêm pháp lớn. Như trong thế giới này, trên đỉnh Tu Di, các Bồ Tát đều tụ tập đến, trong tất cả thế giới cũng đều như thế. Các Bồ Tát đó hết thảy danh hiệu thế giới, danh hiệu Phật cũng đều giống nhau không khác. Trong thế giới Ta Bà này, các Bồ Tát tụ tập trên đỉnh núi Tu Di, trong 10 phương thế giới, hết thảy trên đỉnh núi Tu Di cũng đều như thế. Hết thảy Bồ Tát cũng đều tụ tập danh hiệu của 10 vị đại Bồ Tát đó, tên của 10 thế giới, danh hiệu của 10 vị Phật cũng đều hoàn toàn giống nhau. Bây giờ Đức Thế Tôn từ các ngón chân của 2 bàn chân phóng ra 10.000 ức quang minh sắc đẹp chiếu khắp 10 phương tất cả thế giới. Trên đỉnh Tu Di, trong cung điện trời Đế Thích, Phật và đại chúng thảy đều hiện ra. Lúc đó, từ các ngón của 2 bàn chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra 10.000 ức quang minh màu sắc tuyệt đẹp chiếu khắp 10 phương tất cả thế giới. Trên đỉnh núi Tu Di, trong cung điện của trời Đế Thích, thế giới này, thế giới kia, cõi nước này, cõi nước kia, vô lượng cõi nước chư Phật, trong mỗi thế giới đều có Phật và đại chúng đều hiện ra. Tóm lại, tình hình Phật nói pháp ở thế giới Ta Bà thì trong 10 phương đều như thế. Bây giờ Bồ Tát Pháp Huệ nương thần lực của Đức Phật quán khắp 10 phương mà nói kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Pháp Huệ ở phương Đông, ngài nương đại qua thần lực của Phật Thích Ca Gia Kỳ mà quán khắp căn tánh nhân duyên của chúng sinh 10 phương, dùng kệ để nói công đức của Phật. Phật phóng tình quang minh khắp thấy Thế Đạo Sư trên đỉnh núi Tu Di ngự trong điện Diệu Thắng. Quang minh thanh tịnh của Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra từ các ngón 2 bàn chân, hết thảy Bồ Tát và tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới đều thấy được đấng đại đạo sư Phật của thế gian đang ở trên đỉnh núi Tu Di ngự trong điện Diệu Thắng. Tất cả trời Đế Thích thỉnh Phật vào cung điện đều dùng 10 kệ hay khen ngợi các Như Lai. Trong 10 phương thế giới, hết thảy tất cả vua trời Đế Thích đều thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiến vào điện Diệu Thắng, đều dùng 10 bài kệ hay để tán thán khen ngợi công đức của chư Phật. Hết thảy tất cả đều giống như ở điện Diệu Thắng trên đỉnh núi Tu Di nơi thế giới Ta Bà không khác. Trong các đại hội đó, hết thảy chúng Bồ Tát đều từ 10 phương đến quá tọa ngồi trên đó. Trong đại pháp hội của chư Phật đó, hết thảy tất cả chúng Bồ Tát đều đến từ 10 phương thế giới. Mỗi vị Bồ Tát tự mình hóa ra tòa sư tử Tỳ Lô Giá Na Tạng mà ngồi yên trên đó lắng nghe Hoa Nghiêm pháp lớn. Các Bồ Tát hội đó danh hiệu đồng chúng tôi đến từ các thế giới, danh từ cũng như vậy. Trong các thế giới nhiều như số hạt bụi trăm cõi Phật, danh hiệu của các Bồ Tát trong hết thảy pháp hội đều giống như danh hiệu của chúng tôi. Tên của các thế giới mà các ngài đến cũng giống như tên của thế giới Ta Bà Nam Diêm Phù Đề. Cõi nước các Thế Tôn danh hiệu cũng đồng nhau, mỗi vị ở nước mình tịnh tu hạnh vô thượng. Danh hiệu của các đức Phật, cõi nước của các vị Bồ Tát đó đến cũng giống nhau, mỗi vị ở cõi nước của mình đều tu hạnh môn thanh tịnh từ bi vô thượng. Phật tử, ông Định Quán, tự tại của Như Lai, tất cả cõi Diêm Phù đều nói Phật trong đó. Bồ Tát Pháp Huệ gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị mọi người nên quán xem, phải biết đó đều là sức thần thông tự tại thành tựu của Như Lai. Hết thảy tất cả trong thế giới Nam Diêm Phù Đề đều nói Phật đang ở trong đó chuyển đại pháp luân giáo hóa tất cả chúng sinh. Chúng ta nay thấy Phật trụ trên đỉnh Tu Di, 10 phương cũng như thế sức tự tại Như Lai. Chúng ta mọi người hiện tại thấy được Phật trụ ở trên đỉnh núi Tu Di, chúng sinh trong hết thảy 10 phương thế giới cũng đều nhìn thấy Phật ngự ở trên đỉnh núi Tu Di. Cảnh giới đó là do sức thần thông tự tại thành tựu của Như Lai. Trong mỗi thế giới phát tâm cầu Phật đạo, nương vào nguyện như vậy tu tập hành Bồ Đề. Trong hết thảy tất cả 10 phương thế giới, mỗi vị Bồ Tát trong quá khứ đã phát tâm cầu Phật đạo thì nương vào nguyện đã phát mà thành tựu Phật đạo vô thượng. Các ngài trong đời đời kiếp kiếp tu tập hành Bồ Đề, tu hành giác đạo. Phật dùng đủ loại thân du hành khắp thế gian, pháp giới chẳng gì ngại, không ai trắc lượng được. Phật dùng đủ loại hóa thân khắp du hành tất cả thế gian. Pháp thân của Phật là khắp cùng pháp giới, đến tất cả mọi nơi mà chẳng chướng ngại, cũng chẳng có ai biết được cảnh giới thần thông diệu dụng của Phật. Huệ quang luôn chiếu khắp, đời tối đều trừ diệt, tất cả chẳng sánh bằng, làm sao dò biết được. Trí huệ quang của Phật luôn luôn chiếu khắp thế giới, dần dần tiêu diệt trừ sạch tất cả tham sân si đen tối của thế gian. Chẳng có ai sánh bằng Phật, làm sao có thể trắc lượng biết được cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật chẳng dễ gì biết được. Bây giờ Bồ Tát Nhất Thiết Huệ nương quay lực của Đức Phật quán khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Nhất Thiết Huệ ở phương Nam nương đại qua thần lực gia trì của Đức Phật quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh, dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. Giả sử trăm ngàn kiếp thường thấy Đức Như Lai, chẳng nương nghĩa chân thật mà quán bậc cứu thế. Nếu như trong trăm ngàn kiếp luôn luôn thấy được Phật, song chẳng y chiếu nghĩa chân thật, lìa tướng để quán sát Phật, thì thường chấp chặt vào 32 tướng, 80 vẻ đẹp của Phật, cho rằng đó là mặt mày chân thật của Phật. Người đó trụ các tướng, tăng thêm lưới si hoặc, trói chặt ngục sinh tử, mù tối chẳng thấy Phật. Tuy nhiên người đó thấy Phật, song trụ vào các tướng, chẳng biết rằng tướng là không, thì chỉ tăng thêm lưới si hoặc, mà bị dây thừng sinh tử trói chặt, vĩnh viễn thoát chẳng khỏi sáu nẻo luân hồi. Nhốt ở trong lao ngục sinh tử thì cũng như người mù tối, vĩnh viễn chẳng thấy được mặt mày chân thật của Phật. Chúng ta nên phá tan chấp trước, đừng chấp trước có, cũng đừng chấp trước không. Chấp có chấp không thì rơi vào hai bên, chấp có thì thủ lấy các tướng, chấp không thì rơi vào không, chẳng có gì hết. Không có chẳng chấp trước, tức là trung đạo. Người chân chánh học Phật Pháp thì phải lìa tướng, lìa tướng tức là Bồ Đề. Nếu không thể lìa tướng mà chấp trước tướng thì chỉ là ngày càng ngu si, không thể khai mở trí huệ. Khai mở trí huệ thì thấy Phật, chẳng khai mở trí huệ thì ngu si, ngu si thì thấy quỷ. Người học Phật Pháp nên càng học càng thông minh, không thể càng học càng hồ đồ. Hiện tại là thời kỳ đã thiền thất, mọi người phải có tâm nhẫn nại, phải luyện tâm kim cang bất hoại. Nhưng như sắt trải qua rèn luyện rồi thì mới thành thép, thép chế thành đao kiếm thì mới sắc bén. Chúng ta cũng phải trải qua một phen rèn luyện thì mới thành thánh hiền. Bậc thánh hiền thì chẳng có tập khí mau bệnh, tất cả đều thanh tịnh. Đã thiền thất tức là trừ tập khí, khử mau bệnh. Đi hương, chạy hương, ngồi hương tức là rèn luyện thân tâm khiến cho thanh tịnh. Khi đến được cảnh giới, trong chẳng biết có tâm, ngoài chẳng biết có thân, xa chẳng biết có vật, thì tất cả hết thảy đều buông xả hết. Nếu buông xả được thì tự nhiên sẽ thành Phật. Tại sao chúng ta không khai ngộ? Vì chẳng buông xả được thân tâm, cho rằng túi da hôi thối là người bạn tốt thì nhất định sẽ bảo hộ nó, thương tiếc nó, chẳng cho nó chịu thiệt thòi. Khát một chút cũng không được, đói một chút cũng không được, lạnh một chút, nóng một chút đều không xong. Tóm lại, luôn lúc nào cũng chiếu cứ nó, xem nó là bảo bối. Xong tuy nhiên bạn thương mến nó, lo cho nó, nhưng đến lúc lâm chung thì nó một chút cũng chẳng trợ giúp bạn, xuôi tay mà đi. Lúc đó chỉ có bạn một mình đi thọ quả báo. Quán sát nơi các pháp, tự tánh chẳng chỗ có, tướng nó vốn sinh diệt, chỉ là giả danh nói. Ba quán của Tâu Thiên Tài, tức là quán không, quán giả, quán trung, dùng một bài kệ để nói rõ. Nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, quán không. Tên cũng là giả danh, quán giả. Tên cũng nghĩa trung đạo, quán trung. Các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Nhân duyên sinh ra các pháp đều là không, cũng là giả. Minh bạch tức là nghĩa trung đạo. Ba quán đó vốn là một, tức là quán trung. Song trước hết phải minh bạch nó là quán không, sau đó lại minh bạch nó là quán giả, lại thấu hiểu nó là trung đạo liễu nghĩa, tức là quán trung. Quán tất cả các pháp đều là không tự tánh, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh. Tướng đó là không, nhưng là giả danh, chẳng có thực thể. Cho nên Tỳ Kheo Mã Thắng nói với tôn giả Xá Lợi Phất rằng: các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Phật ta, Đại Sa Môn, thường nói như vậy đó, tức là đạo lý này. Tất cả pháp không sinh, tất cả pháp không diệt. Nếu hiểu được như vậy, chư Phật thường hiện tiền. Quán sát tất cả các pháp, chẳng có tướng sinh, cũng chẳng có tướng diệt. Đó là đắc được vô sinh pháp nhẫn, cũng tức là chẳng thấy chút pháp sinh, chẳng thấy chút pháp diệt, mà cam nhẫn thọ nơi tâm. Lúc đó miệng muốn nói cũng nói không ra. Có trí huệ thấu hiểu như thế thì chư Phật luôn hiện tiền ở trước mặt bạn. Nếu chưa chứng đắc trí huệ như thế thì dù chư Phật ở trước mặt bạn, bạn cũng nhìn chẳng thấy, dù có nhìn thấy cũng chẳng biết. Do đó có câu: đối diện bất thức Quán Thế Âm, hà huống là Phật, càng không thể biết được. Pháp tánh vốn vắng lặng, không lấy cũng không thấy. Tánh không tức là Phật, không thể suy lượng được. Bản tánh của Pháp là không sinh không diệt, vốn là vắng lặng, không thể nắm lấy, cũng không thể nhìn thấy. Do đó, nhìn mà chẳng thấy, thính mà chẳng nghe, ngửi mà chẳng có mùi. Nếu chứng được cảnh giới Pháp tánh vắng lặng, thì tất cả đều là không. Đó tức là Phật thật hiện ở trước là cảnh giới không thể suy lượng được. Nếu suy lượng được thì biến thành đệ nhị nghĩa. Đệ nhất nghĩa đế tức là không thể nghĩ, không thể tưởng, không thể lượng. Nếu biết tất cả pháp, thể tánh đều như vậy thì người đó không bị phiền não làm nhiễm trước. Nếu như biết được bản tánh và tự tánh của tất cả các pháp đều không sinh không diệt thì người đó không bị tất cả phiền não làm nhiễm ô và chấp trước. Nếu biết tất cả pháp vốn không sinh, vốn không diệt thì phiền não sẽ biến thành bồ đề. Lúc đó chẳng có nhiễm ô, chỉ có thanh tịnh, diệu chân như tánh. Bổn thể của tất cả các pháp cũng chẳng nhiễm trước. Phàm phu thấy các pháp, nhưng tùy theo tướng chuyển, chẳng rõ pháp vô tướng, do đó chẳng thấy Phật. Phàm phu thì thấy có, hàng vị thừa thì thấy không, Bồ Tát thì thấy trung đạo bổn thể, phàm phu thấy tất cả các pháp, tức là tất cả pháp hữu di mà chấp trước vào tất cả tướng. Hàng nhị thừa thấy tất cả các pháp đều là không, nhưng chưa thấy trung đạo. Bồ Tát tu pháp môn trung đạo, chẳng thiên về không, chẳng rơi vào có. Phàm phu thấy các pháp thì tùy theo tướng mà chuyển, chẳng minh bạch đạo lý pháp, là lìa tất cả tướng, cho nên không thể thấy được bổn viên tự tánh thiên chân Phật. Mâu Ni lìa ba đời, các tướng đều đầy đủ, trụ nơi chẳng chỗ trụ, khắp thảy mà chẳng động. Phật Thích Ca Mâu Ni đã lìa khỏi quá khứ, hiện tại, vị lai ba đời, đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, các tướng đều viên mãn. Phật trụ ở chỗ chẳng trụ, tức cũng là vô tại mà vô bất tại. Do đó, tận hư không khắp pháp giới đều là pháp thân của Phật. Phật chẳng động một nơi mà khắp mọi nơi, tuy khắp mọi nơi mà chẳng lìa một nơi. Do đó, một là tất cả là một, cho nên nói khắp hết thảy mà chẳng động. Tôi quán tất cả pháp, thảy đều thấu rõ hết, nay thấy nơi Như Lai, quyết định không có nghi. Bồ Tát Nhất Thiết Huệ nói: hiện tại tôi quán sát nhân duyên của tất cả các pháp, bất cứ là quán không, quán giả, quán trung đều hoàn toàn minh bạch thấu rõ. Hiện tại thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả pháp đều quyết định minh bạch, chẳng có nghi hoặc. Pháp Huệ trước đã nói Như Lai chân thật tướng, tôi từ đó biết rõ Bồ Đề khó nghĩ bàn. Bồ Tát Pháp Huệ trước đã nói qua thật tướng diệu lý và vô tướng công năng của tất cả chư Phật. Tôi từ bài kệ của Bồ Tát Pháp Huệ khen ngợi mà đã thấu rõ, biết được diệu lý của Bồ Đề, chẳng thể suy tư, chẳng thể luận bàn. Bây giờ, Bồ Tát Thắng Huệ nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó, vị Bồ Tát Thắng Huệ ở phương Tây nương đại quay thần lực giá trị của Phật quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh mà dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. Như Lai đại trí huệ ít có không thể sánh, tất cả các thế gian suy tư chẳng biết được. Trí huệ của Phật viên mãn, phước đức cũng viên mãn, do đó phước huệ đều đầy đủ. Đại trí huệ của Phật rất ít có, chẳng thể sánh được. Hết thảy tất cả chúng sinh thế gian, tất cả chúng sinh trên trời, dù có dùng tâm suy tư cũng không thể biết được. Tại sao? Vì tâm lượng của chúng sinh bé nhỏ, cho nên chẳng đạt đến cảnh giới này. Phàm phu vọng quán sát, giữ tướng chẳng như lý. Phật lìa tất cả tướng, phàm phu chẳng thấy được. Phàm phu dùng vọng tưởng để quán sát cảnh giới của Phật, giữ lấy tướng thì chẳng khế hợp với diệu lý của Phật. Phật là vô tướng, lìa khỏi tất cả tướng hữu di, chẳng phải cảnh giới của phàm phu thấy được. Người mê hoặc vô tri, vọng giữ tướng năm quẩn, chẳng rõ chân tánh đó, người đó chẳng thấy Phật. Chúng sinh điên đảo vì chẳng có trí huệ nên bị vô minh che đậy, liền dùng vọng làm chân mà giữ lấy tướng năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức. Người chẳng có tri thức thì cho rằng năm uẩn là thật, cho nên mê hoặc nơi năm uẩn mà chẳng thấy rõ chân tánh của Phật, người đó chẳng thấy được Phật. Biết rõ tất cả pháp đều chẳng có tự tánh, hiểu pháp tánh như vậy, đức thấy Lô Xá Đà. Nếu thấu hiểu biết rõ tự tánh của tất cả pháp vốn đều chẳng có, được như thế thì chẳng chấp trước nơi pháp mà thấu rõ pháp tánh, tức sẽ thấy được Lô Xá Na, sẽ minh bạch cảnh giới của Phật. Ở trước nói về năm uẩn là cầu bên trong giữ lấy tướng thì chẳng thấy Phật, hiện tại phá tướng tức là bốn địa phong quang, lìa tướng lời nói, lìa tướng tâm duyên, lìa tướng văn tự, cảnh giới của Phật là lìa tất cả tướng và tất cả pháp. Vì do năm uẩn trước uẩn sau khởi liên tục, nơi tánh này biết rõ, thấy Phật khó nghĩ bàn. Trong tâm kinh có nói, Bồ Tát Quán Tự Tại khi hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chiếu thấy năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách. Năm uẩn đều là không, cho nên nói sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Bốn uẩn còn lại cũng đều giống như sắc uẩn, hư uyển, chẳng có thật thể. Năm uẩn trước sinh năm uẩn giữa, năm uẩn giữa sinh năm uẩn sau, liên tục không ngừng. Tuy liên tục không ngừng, nhưng năm uẩn trước chẳng đến năm uẩn giữa, năm uẩn giữa chẳng đến năm uẩn sau, giống như sống cùng nhau sanh khởi. Song sống phía trước chẳng đi về phía sau, sống phía sau chẳng đi về phía sau nó. Năm uẩn trước, năm uẩn giữa, năm uẩn sau sinh liên tục, giống như hạt giống sinh mầm, nhưng hạt giống chẳng đến chỗ mầm. Vì năm uẩn trước mà năm uẩn sau liên tục sinh ra, song năm uẩn sau chẳng đến năm uẩn trước, tức nghĩa là sống trước chẳng đi về sống phía sau. Nếu minh bạch pháp năm uẩn là không thì thường thấy được Phật, minh bạch Phật là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Dĩ như báo trong tối, không đèn chẳng thể thấy, Phật pháp chẳng người nói, dù huệ chẳng biết được. Phật pháp là không thể nghĩ bàn, dĩ như bảy báo trong phòng tối, nếu chẳng có đèn thì nhìn chẳng thấy được. Báo trong tối tức là Phật tánh, hàm tàng ở trong vô minh, vì vô minh cho nên che lấp báo thật Phật tánh. Đèn là trí huệ, có trí huệ thì mới minh bạch báo thật của tự tánh. Chẳng có trí huệ thì giống như hạt châu giấu trong áo, vì chẳng ai nói với bạn cho nên bạn chẳng biết. Vô minh che lấp Phật tánh quang minh, cho nên chẳng có trí huệ. Phật pháp phải có thiện tri thức giảng nói thì mới minh bạch. Nếu chẳng có thiện tri thức giảng nói thì dù bạn có trí huệ cũng không thể minh bạch hiểu rõ. Tóm lại, dù bạn có trí huệ song vẫn cần có người đến mồi đèn trí huệ của bạn thì bạn mới minh bạch Phật pháp. Có bốn câu rằng: một, có mắt không đèn thì chẳng thấy; hai, không mắt có đèn thì chẳng thấy; ba, không mắt không đèn thì chẳng thấy; bốn, có mắt có đèn thì thấy. Có mắt không đèn thì chẳng thể thấy châu báu. Chỉ có đèn mà không có mắt thì nhìn cũng chẳng thấy châu báu. Nếu người nghiệp chướng quá nặng thì đèn trí huệ mồi chẳng đặng, giống như hàng nhị thừa ở trong pháp hội Hoa Nghiêm mà như điếc như mù. Do đó, có mắt chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo viên đúng. Người nhị thừa độn tánh giống như người mù, chẳng thấy được trí huệ vốn có. Chẳng có đèn, chẳng có mắt thì càng nhìn chẳng thấy tự tánh pháp bảo. Tất nhiên phải có mắt lại có đèn thì mới thấy được tự tánh pháp bảo. Mình có đèn trí huệ lại có thiện tri thức để chỉ dạy, đó là có mắt có đèn thấy pháp bảo. Chúng ta mỗi người đều có tự tánh pháp bảo là Phật tánh, nhưng mình chẳng biết, giống như là mất. Kỳ thật vẫn tồn tại, bất quá chẳng dùng nó được mà thôi. Cũng như mắt có màng chẳng thấy màu đẹp tịnh, tâm bất tịnh như vậy chẳng thấy pháp chư Phật. Ví như con mắt có màng nhìn sự vật thành hai, vì trong con mắt có bệnh cho nên chẳng thể thấy được thanh tịnh diệu pháp thân của Phật. Trong tâm nếu khởi tham sân si ba độc, tâm nhiễm ô, tâm chướng ngại, tâm đố kỵ, tâm ích kỷ, tâm tự lợi, đó đều là tâm chẳng thanh tịnh, chẳng minh bạch được diệu pháp của chư Phật. Lại như mặt trời sáng, kẻ mù chẳng thấy được, tâm chẳng có trí huệ, không thấy được chư Phật. Ví như mặt trời trong sáng, sao người mù nhìn chẳng thấy, trí huệ vốn có, nếu chẳng hiện ra thì thủy chung chẳng thấy được pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Nếu trừ được màng mắt, xả lìa nơi sắc tưởng, chẳng thấy nơi các pháp, tức thấy được Như Lai. Nếu như chữa được màng trong con mắt, màng trong tâm cũng trừ khử đi, nghĩa là trừ sạch tham sân si mạn nghi, tất cả phiền não. Nếu xả lìa được sắc pháp trong năm quẩn và tưởng ấm, năm quẩn tất cả pháp đều không, mà chẳng bị năm quẩn che đậy, thì thấy được pháp thân của Như Lai. Nhất Thiết Huệ trước nói, Pháp Bồ Đề chư Phật, tôi nghe từ nơi đó, thấy được Lô Xá Na. Bồ Tát Nhất Thiết Huệ nghe được pháp của Bồ Tát Pháp Huệ nói, thì Ngài liền minh bạch rất nhiều đạo lý của Phật Pháp. Bồ Tát Thắng Huệ lại nói, Ngài học được rất nhiều Phật Pháp từ Bồ Tát Nhất Thiết Huệ. Đây là Mỹ Đức Bồ Tát Kim Nhường với nhau. Bồ Tát Nhất Thiết Huệ trước đã nói không, giả, trung, đạo lý ba quán. Ngài nói ba đời chư Phật diễn nói Pháp Bồ Đề, tôi nghe được nhiều pháp này rồi, thì mới thấy được thân viên mãn thanh tịnh của Phật Lô Xá Na. Bồ Tát chẳng có tâm cống cao ngã mạn, tuyệt đối chẳng nói tôi có trí huệ hơn Bồ Tát khác. Kệ của tôi nói ra cao minh hơn Bồ Tát khác, các ngài tôn kính với nhau. Chúng ta học Phật Pháp thì phải chân thật lãnh thọ tâm của Bồ Tát, tâm của chư Phật. Hành vi của các ngài làm đều là mô phạm cho chúng ta. Chúng ta phải y chiếu theo Pháp mà tu hành, học sự khiêm nhường của Bồ Tát, từ bi của Bồ Tát, đó mới là bản sắc của người học Phật. Bây giờ Bồ Tát Công Đức Huệ nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, lúc đó vị Đại Bồ Tát Công Đức Huệ ở phương Bắc nương đại oai thần lực gia trì của Phật quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của chúng sinh mười phương mà dùng kệ để khen ngợi công đức của chư Phật. Các pháp chẳng chân thật, vọng giữ tướng chân thật, do đó các phàm phu luân hồi ngục sinh tử. Các pháp tức là trăm pháp là sắc pháp 11, tâm pháp 8, tâm sở pháp 51, bất tương ưng pháp 24, vô di pháp 6, cộng thành trăm pháp. Tất cả các pháp đều là không tịch, chẳng có thể chân thật. Đừng có ở trên pháp chẳng chân thật mà đi tìm chân thật, đó cũng giống như tìm lông trên thân rùa, tìm sừng trên đầu con thỏ, vĩnh viễn tìm chẳng thấy được. Dùng vọng tâm để giữ tướng chân thật, muốn trên đầu an đầu, trên chân an chân, đó là dư thừa. Phàm phu tức là làm những việc điên đảo đó, trên pháp chẳng chân thật, tìm chân thật. Vì chấp trước như thế, cho nên ở trong sáu nẻo luân hồi, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, vĩnh viễn không ngừng, giống như hạt bụi, hốt lên trời, hốt xuống đất, chẳng có nơi nào chân thật. Lời lẽ nói các pháp, trí nhỏ vọng phân biệt, do đó sinh chướng ngại, chẳng rõ nơi tâm mình. Phàm là lời lẽ nói ra các pháp, hàng nhị thừa trí huệ nhỏ, tuy đã phá ngã chấp, nhưng chưa phá được pháp chấp, chỉ chứng được người không mà chưa chứng được pháp không. Do đó, còn chấp trước nơi lời lẽ của tất cả các pháp, dùng trí nhỏ huệ nhỏ để phân biệt tất cả các pháp. Vì nguyên nhân đó, cho nên sinh ra đủ thứ chướng ngại, chẳng minh bạch pháp nói ra, là chẳng lìa tâm mình. Do đó, Phật nói tất cả pháp, ứng sinh tất cả tâm, nếu không tất cả tâm, sao dùng tất cả pháp? Cho nên tất cả pháp chẳng lìa tâm mình. Nếu cầu pháp ở ngoài tâm, đây tức là ngoại đạo. Do đó có câu tâm Phật và chúng sinh, cả ba chẳng khác biệt. Minh bạch tâm mình thì chẳng phân biệt pháp chấp. Không thể rõ tâm mình, làm sao biết chánh đạo? Do đó điên đảo huệ, tăng trưởng tất cả ác. Người nhị thừa chẳng minh bạch đạo lý vạn pháp do tâm. Do đó tâm sinh đủ thứ pháp sinh, tâm diệt đủ thứ pháp diệt. Nếu chẳng thấu rõ tâm mình thì làm sao biết được chánh đạo? Người nhị thừa trí nhỏ, huệ nhỏ, sinh ra tâm phân biệt. Có tâm phân biệt rồi thì có chướng ngại, thì có điên đảo. Điên đảo tức là nhận thức thị phi chẳng rõ ràng. Vì thị phi chẳng rõ ràng, cho nên dùng điên đảo huệ. Đây cũng có thể nói là thế trí biện thông, chẳng có đạo lý mà nói ra đạo lý, tức là cưỡng từ đoạt lý. Đây tức là chẳng nói về đạo lý, ngã kiến thâm sâu, ngã tướng chẳng phá được. Có tâm phân biệt thì làm tăng trưởng tất cả các nghiệp ác. Chẳng thấy các pháp không, luôn thọ khổ sinh tử, người đó chưa có được pháp nhãn thanh tịnh vậy. Người không là chẳng còn chấp cái ta. Ngã, pháp không là chẳng có chấp pháp. Ngã, pháp hai chấp chẳng dễ gì phá được. Một số phàm phu đều có chấp cái ta. Ta như thế này, ta là đệ nhất, ta đều giỏi hơn mọi người. Ngày ngày vì cái ta này mà khổ sở, cũng chẳng cảm thấy khổ sở. Kỳ thật thân thể của con người đều có tên khác nhau, song tìm chẳng được cái ta, ngã tồn tại. Vì nhìn chẳng không, cho nên mới nói có cái ta. Chúng ta có thì tướng người cũng có, tướng chúng sinh cũng có, tướng thọ mạng cũng có. Vì bốn tướng chẳng không, cho nên có tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Ba tâm chẳng rõ thì luôn luôn khởi vọng tưởng, khởi phân biệt. Tất cả sự vật chẳng có thì thường tìm cách để có được. Đã có được rồi thì lại sợ mất đi. Khi chẳng có vọng tưởng này thì sinh ra vọng tưởng khác. Đây cũng giống như dùng dây thừng tự trói mình, chẳng đắc được giải thoát. Cho nên nói chấp ta chẳng dễ gì phá được. Nếu phá được chấp ta thì chẳng còn thấy ta, tướng ta. Nhưng lại có chấp pháp, sinh ra đủ thứ chấp trước, đối với tất cả pháp, đủ thứ phân biệt. Cho nên nói chẳng thấy các pháp không, không thể ngộ được đạo lý. Bổn lai chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Nếu chấp trước pháp hữu di thì không thể thoát khỏi ba cõi, thường thọ khổ sinh tử trong sáu nẻo luân hồi. Người như thế chẳng thấy được tất cả pháp không. Tại sao? Vì chẳng đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Nếu đắc được pháp nhãn thanh tịnh thì thấy được tất cả pháp không sinh, tất cả pháp không diệt. Do đó các pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Nghĩa là các pháp vốn xưa nay, tướng thường tự vắng lặng. Đắc được pháp nhãn thanh tịnh thì thấu rõ đạo lý các pháp không tướng.